Chương 292, người thắng cuối cùng. Hạ hạ, Tần các chủ cũng không cần thiết nhanh như vậy có kết luận đối với trước mặt thiếu niên này đánh giá. Hồng Đức Thuận cũng không có một chút nào phản bác, chỉ là lại bổ sung nói, nếu là kiếm này bên trong ẩn giấu thanh hồng thánh nhân vũ kỹ đây ta xem Tần các chủ cũng là sử dụng kiếm người, nếu là có vũ kỹ này, không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn. Hồng Đức Thuận mấy câu nói, ngược lại để Tần kiếm ca hơi trầm mặc một hồi. Xác thực như đối phương nói, trong thanh kiếm này ẩn giấu một phần vũ kỹ, hơn nữa, hay là thanh hồng thánh nhân thành danh kiếm pháp, đồng thời bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh. Chỉ bằng vào chiêu kiếm này phương pháp, giá trị đủ để cùng nhập thánh đan cùng so sánh. Thật không tệ, nhưng còn cho phép bổn các chủ suy nghĩ tỉ mỉ một phen. Tuy nhiên trong lòng đã có một chút đáp án, nhưng Tần kiếm ca cũng không có lập tức phủ nhận đi kiếm này phương pháp giá trị. Vạn nhất kiếm này phương pháp là sở hữu giao dịch đồ vật bên trong quý giá nhất một loại đây đã như vậy, lão phu kia sẽ không nhiều quấy rối. QNZ Tần các chủ chăm chú cân nhắc một phen. Hồng Đức Thuận vẻ mặt bất biến, ngược lại là mang theo một nụ cười, đứng dậy nói. Cái này ý cười, là sự tình ở nhất định phải. Theo Hồng Đức Thuận một mặt vui vẻ đi ra, cũng là để chỗ khách quý ngồi người nóng lòng muốn thử. Có một cái nhìn như không dịch ra đầu. Đón lấy tự nhiên là thuận lợi đến kỳ lạ, lục tục không ngừng có mấy người đi vào. Bất quá, trong đó đại đa số người cuối cùng đều là sắc mặt hơi hơi âm trầm đi ra, những người này đại bộ tờ HN đều là ngồi ở hàng thứ hai người. Nhìn ra, bọn họ đồ vật cũng không để cho tế vũ các chủ thỏa mãn. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người là dáng dấp như vậy, liền như là mấy cái kia đi lên, ngồi ở chỗ khách quý ngồi người. Hầu như đều là mang trên mặt nụ cười đi ra. Rất hiển nhiên, bọn họ đối với mình lấy ra đồ vật, khá có tự tin. Khanh khách Tần các chủ, không cảm thấy thiếp thân là càng tốt hơn lựa chọn sao? Như chuông bạc thanh thúy thanh âm, tại đây không gian thu hẹp bên trong không ngừng vang vọng. Thanh âm kia, lại càng là hiện ra quỷ dị ma lực, dẫn dụ người xa vào trong đó. Đủ, hay là lấy ra ngươi muốn trao đổi vật phẩm? Nhìn mặt trước vị này tuyệt sắc vưu vật. Tần kiếm ca lông mày lại là băng lãnh, kiên quyết quát lệnh một âm thanh. Người này trước mặt, nói tới, một chữ cũng không thể tin. Dường như thanh thanh thảo nguyên bên trong một vệt diễm lệ, đưa tới vô số vây đỡ, đem từng cái hãm sâu vào trong đó nam nhân đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Như vậy nữ nhân không thể tiếp xúc, cũng không thể cùng với nàng có bất kỳ một tia liên lụy. Khanh khách, Tần các chủ hà tất lạnh lùng như vậy. Thiếp thân lấy ra là đửa cờ tựa hồ là ý thức được chính mình mỹ mạo cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng, yêu mị trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh dị, chợt cười duyên một tiếng, lấy ra một quyển hắc sắc quyển trục. Quyển trục hiện ra phong kín trạng thái, màu vàng nhạt đường vân bao trùm lấy toàn bộ quyển trục. Mới một tiếng chung. Vạn ba. Một Z. Cơ họ vật ấy tên là phệ linh quyết, có thể thôn phệ thiên địa tất cả năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đặc biệt là tu luyện giả thôn phệ nhân loại hoặc yêu thú, lấy được hiệu quả càng rõ ràng hơn điều này cũng có thể nói là một loại học cấp tốc phương pháp, chỉ cần tu luyện người đồng ý, thậm chí từng đoạn thời gian mấy tháng, là có thể tạo ra được một vị thiên nhân cảnh võ giả vào đúng lúc này, yêu mị thu lại nụ cười trên mặt, một mặt nghiêm nghị nói. Phệ linh quyết Tần kiếm ca hơi nhíu mày, lộ ra mấy phần cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Loại này học cấp tốc phương pháp, không thể nghi ngờ là đánh trúng hắn uy hiếp. Đừng xem hiện nay tế vũ các phong quang đầy mặt, có viêm tranh loại này cường giả tọa chấn, nhìn như thực lực phi thường mạnh mẽ. Nhưng Tần kiếm ca phi thường rõ ràng, cho dù là thêm vào những cái bị hắn ẩn giấu đi lực lượng, QNZ xa xa không kịp với thành chủ phủ rất huyết y dề môn. Đặc biệt là huyết y dề môn, nếu là quyết tâm muốn tiêu diệt tế vũ các, vẫn có thể đủ dễ dàng làm được. Thế lực trong lúc đó chiến tranh, quan hệ cũng không chỉ là tầng cao nhất lực chiến đấu. Cùng với có quan hệ còn có trung hạ tầng lực chiến đấu. Trên một điểm này, trung hạ tầng lực chiến đấu tế vũ các rõ ràng lệch yếu rất nhiều, điểm này vô cùng khó khăn đi bù đắp, cần đại lượng thời gian. Nhưng mà, thời gian lại là Tần kiếm ca thiếu sót nhất, chỉ có thời gian một năm, muốn đem tế vũ các hoàn toàn phát triển thậm chí vượt qua thành chủ phủ trình độ, là không thể nào. Nhưng cái này phệ linh quyết nhưng cho Tần kiếm ca rất lớn hy vọng, trong thời gian ngắn đủ khiến tế vũ các lớn mạnh lên. Xem ra Tần các chủ rất là thỏa mãn, không bằng cứ như vậy trực tiếp hoàn thành giao dịch khỏe không vẹn vẹn chỉ là khuôn mặt một ít biến hóa rất nhỏ, yêu mị chính là lập tức nhận ra được cái gì, che miệng cười khẽ. Thật không tệ, nhưng thứ này hẳn là cũng có lớn vô cùng di chứng về sau chứ nếu là ta không có đoán sai. Tu luyện chi nhân, chỉ có 3 năm không tới thọ mệnh, hơn nữa giết người càng nhiều, thọ mệnh cũng là càng ngắn. Ta nói không sai chứ Tần Kiếm ca lại là khẽ lắc đầu, cười nhạt một tiếng vẫn để cho ta suy nghĩ một chút nữa đi liền nhìn đi vào cũng không đến bao lâu nhân yêu mị. Mọi người lại là đem tầm mắt chuyển hướng ngồi ở chủ vị bên trên Dương Hàng Quân. Cái này đến từ ngoại giới người, hầu như mỗi làm ra một chuyện, đều sẽ đưa tới đa số người quan tâm. Hết cách rồi, làm Vô Nhai Thành thành chủ, lại là thiên nhân trên bảng danh sách xếp hạng thứ 10 siêu cấp cường giả, vô luận là ai cũng sẽ đối với hắn quan tâm một hồi. Đối với xung quanh những ánh mắt kia, Dương Hàm Quân ngược lại là không thèm quan tâm, thân hình run lên, truyền hình trực tiếp giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng mà cũng không lâu lắm, ở tại biến mất địa phương, không gian khẽ run lên, chỉ thấy được hắn thân ảnh, lại là lần thứ hai lấp lóe mà ra mà ở hắn trên mặt, ngậm lấy một vệt nụ cười nhàn nhạt, xem dáng dấp kia, hắn tựa hồ đối với cái này tranh ra phi thường chắc chắn. Trở lại vị trí, Dương Hàm Quân vẫn là không quan tâm đến xung quanh ánh mắt, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Như vậy thản nhiên cử chỉ, ngược lại là đưa tới đồng nhất hàng không ít người khẽ to mày. Lại quá lớn hẹn một phút thời gian, rốt cục đã không còn người tiếp tục đi tới, mà vào đúng lúc này, trên đài đấu giá vòng sáng, từ từ trở thành nhạt. Cũng không lâu lắm, bên trong tình hình, lần thứ hai xuất hiện ở mọi người nhìn kỹ bên dưới. Chư vị, trải qua buồn các chủ tỉ mỉ chọn, cuối cùng cũng là có đáp án. Tần Kiếm ca ánh mắt nhìn khắp bốn phía, cười híp mắt nói. Nghe được hắn lời nói này, trong phòng đấu giá nhất thời yên tĩnh lại, sở hữu ánh mắt đều là mang theo một tia hiếu kỳ cùng căng thẳng, chăm chú khóa chặt ở Tần Kiếm ca trên thân. Tại đây toàn trường trúc trong mắt, Tần Kiếm ca lại cười nói, trải qua buồn các chủ cùng các bên trong những người còn lại thương thảo, tiểu nhập thánh đan cuối cùng được Chu nói đến chỗ này, Tần Kiện cách còn cố ý dừng một cái. Đợi đến không ít người bắt đầu trừng mắt lúc, vừa mới ngón tay đột nhiên dẫn một phát, chỉ về ghế khách quý một chỗ nào đó thiên sát bang bang chủ, yêu mị Tần Kiếm ca lời ấy hạ xuống, không ít nguyên bản hay là tình thế bắt buộc người hơi sững sờ. Ngược lại, bên trong phòng đấu giá bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt, chỗ khách quý ngồi, không ít người khỏe miệng chậm rãi câu lên một tia âm u cười gằn.